Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 463, ta là ngốc bạch ngọt 2. Góc truyện audio.com, quả thật là chết cũng muốn tiền, lão hoàng đế cho mời, đây là chuyện vinh quang cỡ nào, chắc hẳn mộ tổ bốc lên khói xanh, nhưng lai tam vạn chững chạc đàng hoàng nói giá cả với người ta trước chiền cho không đủ, lão phu từ chối đến khám bệnh tại nhà có đôi khi giữa người và người chỉ dựa vào một cái mắt xuyên, tính tình ngang trái, lai tam vạn chỉ có tiền trong mắt, bình thường mặc dù miệng rất độc nhưng kỳ thật đặc biệt cưng chiều khúc u u hơn 2 tuổi đã được lai tam vạn nhặt vào y cốc hoàn toàn không biết nhân gian hiểm ác. Y cốc nằm trong lòng núi Lạc Phượng, ít ai lui tới, người bình thường căn bản không có biện pháp tìm được nơi này. Lại thêm người xưa sử dụng địa thế y cốc phối hợp với cửu cung bát quái bày một trận vây khốn, nếu Lai Tam Vạn không muốn để cho ngươi đi vào trong cốc coi như vòng đến mấy tháng ngươi cũng tìm không thấy cửa vào ở đâu. Khúc U thuở nhỏ lớn lên bên trong cốc này, trông thấy có người bị nhốt trong đó, thường thường sẽ trực tiếp dẫn người đi vào. Lúc gặp phải lão đầu tử công phu sư tử ngoạm, đối phương cũng không có mức tiền bạc tương ứng hoặc là thứ đáng giá, Khúc U U cũng giúp một tay cầu tình. Đều nói nam nhân kỳ thật cũng có kỳ sinh lý, Lai Tam Vạn biểu hiện tương đối rõ ràng, mỗi tháng luôn có vài ngày không muốn xem bệnh mà không cần lý do, lúc này Khúc U U cũng sẽ giúp đỡ khuyên nhủ. Thế là Lai Thần Y Y Cốc có tiếng khó nói chuyện, mà Khúc Tiểu Thần Y lại là nổi danh dễ nói chuyện. Những người từng nhận ân huệ của Khúc U U có đôi khi sẽ gửi một ít thứ cổ quái kỳ lạ hoặc là đồ chơi thích hợp với tiểu cô nương, bình thường chế dược học y, rảnh rỗi xuất cốc đi hái thuốc, lão đầu cũng sẽ mang theo Khúc U U, ngày trôi qua cũng có tư có vị. Đợi đến khi Khúc U U cũng có thể độc lập xem bệnh, thanh danh tiểu thần y lan truyền nhanh chóng, lão đầu liền bắt đầu ngẫu nhiên đi vài chuyến xa nhà hái một ít dược liệu tương đối hiếm có, trong y cốc có U U giữ nhà, lão đầu cũng thực yên tâm. Dù sao, cửa ra vào có trận vây khốn chấn giữ, có thể tới lui tự nhiên chỉ có hai người sư đồ này, lại nói, mặc dù bọn họ tiếp xúc đều là nhân sĩ giang hồ, nhưng phần lớn đều cùng giao hảo với những người kia cũng không thù oán. Năm Khúc U U 13 tuổi, lão đầu mang về cho nàng ấy một người bạn chơi cùng. Lai Tam Vạn ngay trước mặt tiểu cô nương thanh tú lịch sự tao nhã, vừa nhìn chính là môn đệ xuất thân thư hương nói với Khúc U U. U U thích sao, nàng ta có thể làm tỉ muội với ngươi, nếu như không thích nàng ta chính là nha đầu hầu hạ của ngươi. Cũng là lúc này, tiểu cô nương Lai Tam Vạn cứu trở về nói nàng ta tốt, sư Ninh Phỉ nguyện ý, lão đầu liền mang nàng ta trở về cốc không nguyện ý, đường lớn trước mặt mỗi người đi một bên. Sư Ninh Phỉ dám nói không nguyện ý sao? Rừng núi hoang vắng, trên mặt đất còn nằm ngổn ngang lộn xộn mấy cỗ thi thể, nếu như là thân nhân của chính mình còn dễ nói, ít nhất những người này nàng ta đều biết, nhưng đối với người vừa mới xuyên qua, trên đất cũng không phải là phụ mẫu và gia tộc của chính mình, mà là một đám người xa lạ không có liên quan chút nào. Đồng ý cùng lão đầu trở về là lựa chọn duy nhất của nàng ta, cứ việc trong lòng nàng ta uất ức cũng không thể làm gì. Đợi đến khi nàng ta đến trong cốc giàn xếp lại, thấy rõ tướng mạo cỗ thân thể này, lại nhìn thấy cô nương Khúc U U nàng ta phải. Hầu hạ, trong tương lai, trong lòng càng ngũ vị tạp trần, góc truyện audio.com, chính là đồng nhân không đồng mệnh cũng đều là nhặt về, dựa vào cái gì một tiểu thư nhà quan như nàng ta phải làm nha đầu hầu hạ cho tên nhà quê này. Cho dù trước khi xuyên qua, nàng ta cũng đường đường là sinh viên đạt thành tích cao tại khoa Anh ngữ đại học gì, người khác đều là nghịch tập thành bạch phú Mỹ đi đến đỉnh cao nhân sinh, nàng ta lại phải làm nha đầu hầu hạ cho một bánh bao vừa tròn vừa quê mùa, khỏi nói trong lòng sư Ninh Phỉ có bao nhiêu nghẹn khuất. Vốn dĩ muốn tìm cơ hội xuất cốc vẫn luôn thờ ơ không muốn lấy lòng Khúc U U, kết quả ngày nào đó nàng ta phát hiện một thiếu hiệp giang hồ phong độ nhanh nhẹn đi vào trong cốc với thái độ kính cẩn nghe theo, còn đưa cho tiểu nha đầu một đôi sơn ca đã huấn luyện làm lễ vật. Đợi đến sau này, nàng ta nói bóng nói gió hoặc là tận mắt nhìn thấy mới biết thân phận và địa vị y cốc của lão đầu trong chốn giang hồ, thái độ sư Ninh Phỉ đối với Khúc U U đột nhiên trở nên cực kỳ tốt. Trong y cốc chỉ có đôi thầy trò này cộng thêm vài người hầu, nhưng lại có uy danh hiển hách trong giang hồ, gì mà Nam Bắc Lục Lâm, Hắc Đạo Bạch Đạo tất cả đều phải cung kính kêu lão đầu một tiếng. Lai Thần Y, sư Ninh Phỉ biết sự trói buộc ở cổ đại đối với nữ tử đáng sợ đến cỡ nào, nhưng nếu là nữ nhi giang hồ thì là chuyện khác, nàng ta cảm thấy thân phận truyền nhân của thần y cốc đặc biệt thích hợp với mình. Khúc U U mới chỉ có 13 tuổi sao có thể là đối thủ của sư Ninh Phỉ, một người mặt ngoài 15 tuổi bên trong là sinh viên 20 tuổi. Một người tận lực xu nịnh, một người hồn nhiên ngây thơ, hai người tự nhiên thành khuê mật tốt không chuyện gì không thể nói. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Khúc U U, Lai Tam Vạn cũng bắt đầu dạy sư Ninh Phỉ dược lý, y lý, lý thuyết y học. Về sau lão đầu lại cứu một đôi huynh đệ song sinh, trong cốc dần dần náo nhiệt lên. Khúc U U mặt bánh bao luôn nở nụ cười ngọt ngào mỗi ngày, lão đầu đã từng mờ mịt nhắc nhở nàng ấy, không cần quá thành thật với sư Ninh Phỉ, nhưng trong thế giới của Ngốc Bạch ngọt vĩnh viễn chỉ có tốt đẹp. Lúc Khúc U U 16 tuổi Lai Tam Vạn Thọ hết chết già. Làm thần y y cốc lão đầu đã sớm biết tuổi thọ của chính mình sắp hết vào một tháng trước, đã sắp xếp toàn bộ đâu vào đấy, thậm chí hạ một loại độc mãn tính cho sư Ninh Phỉ, mà giải dược chỉ có Khúc U U biết. Lão đầu đem toàn bộ y bát của mình truyền cho Khúc U U, bao gồm nhân sĩ giang hồ nào tặng hoặc gán nợ vàng bạc châu báu, thần binh lợi khí, tất cả đều để lại cho Khúc U U. Đối với việc sư phụ qua đời, Khúc U U thương tâm gần chết, tự nhiên không có chú ý tới đôi mắt bị ghen tị và tham lam, không cam lòng tràn ngập phía sau kia. Lai Tam Vạn qua đời được nửa năm, sư Ninh Phỉ liền dỗ dành Khúc U U đem giải dược cho nàng ta. Sau đó, nam chính Sở Khinh Hậu xuất hiện. Một bộ áo trắng, phong thần tuấn lãng, nghe thấy giọng nói đều sẽ mang thai, Sở Khinh Hậu hoàn mỹ khiến cho người khác hối hận khi nhìn thấy, đơn giản là gặp rồi khó quên. Mặc dù Khúc U U không thông sự đời, nhưng thiếu nữ nào không đa tình. Quả nhiên như giang hồ truyền lại, vừa thấy Khinh Hậu lầm lỡ cả đời, trái tim nàng ấy cứ gửi treo vào đó. Sư Ninh Phỉ đã sớm lừa gạt quan điểm thẩm mỹ của Khúc U U, khiến Khúc U U mặc đồ đỏ treo xanh đi gặp Sở Khinh Hậu mỗi ngày, lộ ra một gương mặt tròn của trẻ con, cả người miễn bàn có bao nhiêu vui mừng. Góc truyện audio.com, mà bản thân Sư Ninh Phỉ thì phát huy ưu thế của nhân sĩ xuyên qua các loại đạo văn thi từ ca phú của người xưa, còn biểu diễn một bài. LT Tiếu Hồng Trần. GT, cho Sở Khinh Hậu, hai người tự nhiên là thề non hẹn biển, thành một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng tất cả đều tiến hành ở trong tối, bởi vì Sở Khinh Hậu đến y cốc là vì cầu y, hắn ta bị thiếu chủ Nam Cung Cửu của Tinh Tú Hải gây thương tích mà gà mờ sư Ninh Phỉ đối với vết thương này thúc thủ vô sách. Có lúc người chính là có lòng tiểu nhân như vậy, hai người sợ Khúc U U biết chuyện yêu đương sau đó không chịu tận tâm trị liệu, bởi vậy vẫn luôn âm thầm kết giao, mà sư Ninh Phỉ vẫn luôn lừa dối Khúc U U, Sở Khinh Hậu có chút ý tứ với nàng ấy. Theo lý thuyết chữa khỏi ngài liền đi đi thôi, không được, sư Ninh Phỉ cảm thấy nàng ta không có danh tiếng gì trên giang hồ, không xứng với danh xưng. Đạp Nguyệt Trích Tiên, của Sở Khinh Hậu, một hai phải lấy được danh xưng cốc chủ y cốc nổi tiếng này mới được. Mà Sở Khinh Hậu cũng muốn tìm Nam Cung Cửu báo thù rửa hận, hai người định ra kế sách một hòn đá ném hai chim, nói với Khúc U U rằng Nam Cung Cửu chính là hái hoa tặc, Sở Khinh Hậu hành hiệp trượng nghĩa bị thương, tùy tiện lừa gạt được bí dược độc môn. Thực cốt tô, của y cốc, sau đó Sở Khinh Hậu ước chiến Nam Cung Cửu, Nam Cung Cửu tự nhiên không địch lại, tiền đặt cược ước định khi thua trận là kiếm pháp đệ nhất võ lâm. LT, vô ảnh kiếm phổ, GT, Sở Đại Hiệp cao thượng sẽ không dùng thủ đoạn hạ lưu, cái nồi này tự nhiên ném cho Ngốc Bạch ngọt Khúc U U, cách chương.